Duy Ngã Độc Tôn, chương 676, Long Hoàng Thánh Hiền Trảm, gocchuyenaudio.com, muốn chết, từ trên cao, bên trong một đoàn mây đen lập tức truyền ra một tiếng quát lớn. Đánh tan mây đen cuồn cuộn, nát bấy hư không phạm vi mấy dặm. Một đoàn ánh mặt trời theo lỗ thủng này chiếu thẳng xuống. Người phát ra tiếng quát chìm trong ánh sáng chói lọi, làm người ta không dám xâm phạm như một chiến thần giáp vàng, ngừng giữa trời cao. Bao quát chúng sinh, ngạo nghễ thiên hạ. Đồng thời đoàn mây xung quanh cũng bị đánh tan, mưa to như chút liền bị kiềm hãm. Trên bầu trời xuất hiện một màn hết sức kỳ dị, vốn bầu trời bị mây đen bao trùm, lúc này lại hiện ra bốn lỗ thủng, mỗi một lỗ thủng đều có thể nhìn bầu trời xanh như tẩy, ánh mặt trời vàng rực chiếu lên trên bốn người này như bốn vị thân linh. Còn những nơi khác vẫn bị mây đen bao phủ như trước mưa to bão táp. Bên trong một tiểu lâu xa hoa nhất thành Thông Thiên, ở tầng cao nhất một chiếc bàn dựa vào cửa sổ. Ngồi xung quanh là bốn người thanh niên, một người dẫn đầu khoảng 30 tuổi, mày rậm mắt to. Vẻ mặt cương nghị, mặc một thân kình trang gắm đen. Phía sau lưng là một thanh kiếm lớn, ngồi ở đó cử chỉ thong dong ôn trọng. Năm người còn lại, là hai nam ba nữ, một nam tử trong đó khoảng 36-37 tuổi, một đôi mắt hoa đào. Nếu như đôi mắt này ở trên dung mạo một vị đại cô nương, nhất định câu mắt lòng một mảnh nam nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác nó lại ở trên mặt một nam nhân, khiến cho đánh giá người nam nhân này hơn vài phần âm nhu, thiếu vài phần dương cương. Một nam nhân khác hình dạng xem ra chỉ mới 20 tuổi, trên mặt còn chưa lui tính trẻ con. Nhưng diện mạo anh tuấn tiêu sái, ngồi ở đó nhìn trời cao bên ngoài không nháy mắt. Ba cô gái đều hoa dung nguyệt mạo hết sức xinh đẹp, ngồi đó quan tâm chuyện trên trời cao bên ngoài. Nam thanh niên khoảng 20 tuổi nhìn, đột nhiên nói. Đại ca, làm sao để cảm giác lúc này Ô Long Sơn có chút làm giá quá. Nam thanh niên áo đen quét nhìn hắn, không lên tiếng, còn nam tử mắt hoa đào kia hừ lạnh một tiếng. Đừng nói lung tung, chúng ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Xem náo nhiệt mà thôi, ai thua ai thắng, có liên quan gì tới chúng ta. Một cô gái cao gầy, làn da trắng nõn, ước chừng 27-28 tuổi, liếc nhìn thanh niên trẻ tuổi kia. Nhàn nhạt nói, đi ra thì ngậm chặt miệng lại. Trước lúc đi phụ thân đã nói thế nào, người thanh niên 20 tuổi bĩu môi, rụt đầu về, không dám nhiều lời. Sáu người thanh niên này, từ khí độ có thể nhìn ra là hạng người không tầm thường, nhưng địa vị thực tế của bọn họ nói ra thật là dọa người. Bởi vì tất cả bọn họ đều tới từ Tiết Kiếm Phong, một trong tứ đại gia tộc ẩn đấu. Tiết Kiếm Phong ở sâu trong Tây Bắc nơi cực Tây, bị ao đầm phạm vi hơn vạn dặm vây quanh, hình thành một nơi hiểm yếu rộng lớn. Ngàn vạn năm qua, hầu như không có người nào tiến vào Thiết Kiếm Phong. Cho nên địa phương này hết sức thần bí. Hơn nửa cùng lúc này, ở bên trong hai tiểu lâu khác phân biệt có hai đoàn người, trong đó một bên có nam có nữ. Còn đoàn người còn lại toàn bộ do nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo tập hợp. Rất rõ ràng, đây là đệ tử Lưu Hoa Hà cùng thánh nữ Phong trong tứ đại thế gia ẩn giấu. Nếu bị người cố ý biết được chắn chắc sẽ thất kinh. Thật khó tưởng tượng tứ đại thế gia ẩn giấu lại vì một Minh Tần lập phái ra môn hạ đệ tử đi tới thành Thông Thiên. Ở trong quá khứ, tuyệt đối chưa từng xảy ra chuyện này. Thái thượng trưởng lão Ô Long Sơn, gocchuyenaudio.com, đánh tan tầng mây, vươn tay chỉ thẳng Tần Lập, trẻ danh ngu dốt, lên nhận lấy cái chết. Lúc này, các phòng trong biệt viện đều mở ra, mấy người thượng quan thi vũ dùng ánh mắt hận thù nhìn bốn người như thần linh trên bầu trời. Các người ở lại đây chờ ta. Tần Lập phân phó một tiếng, thân người bay vụt lên bầu trời. Cũng không nói nhiều, nhắm thẳng người vừa nói, ẩm huyết bàn long kiếm trong tay rời vỏ. Theo thế bay lên, một đạo kiếm quang màu tím cắt phá hư không, chém về phía thái thượng trưởng lão Ô Long Sơn bên này. Giờ khắc này, trong thành Thông Thiên có không biết bao nhiêu ánh mắt đồng thời nhìn chằm chằm một cảnh này. Bỗng nhiên, mọi người đều không kìm được phát ra một tiếng thét kinh hoàng. Phốc, một cỗ máu tươi phun ra từ trên cổ vị thái thượng trưởng lão Ô Long Sơn, quát mắng Tần Lập chìm trong ánh mặt trời vàng rực, bầu trời xanh như tây. Một màn này quỷ dị như vậy, làm cho người ta có cảm giác kinh hồn bạt vía. Dù là thanh niên cương nghị 30 tuổi dẫn đầu đệ tử Thiết Kiếm Phong, thần sắc cũng bị kìm hãm. Lập tức hai mắt bắn ra hai đạo quang mang, lẩm bẩm. Tần Lập, người này không thể trêu chọc, những người khác cũng sững sờ ra đó. Ai có thể nghĩ tới, ai lại dám nghĩ tới. Đường đường thái thượng trưởng lão Ô Long Sơn, đường đường địa tiên đại năng, tuy rằng thọ nguyên đã không còn nhiều, nhưng bọn họ đều là địa tiên đại năng kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Thực lực mạnh mẽ không gì sánh được đó. Đại năng chân chính, chỉ cần hắn còn chưa chết thì đó là một đối thủ đáng sợ không thể coi thường. Ai có thể nghĩ tới, chỉ vừa đối mặt, một đạo kiếm quang hời hợt của Tần Lập đã chặt đầu một địa tiên đại năng, chém giết triệt để. A, một lão già cách đó 10 dặm phát ra một tiếng kêu bi thiết điên cuồng, thân hình hóa thành một tia chớp nhắm thẳng Tần Lập. Miệng quát to, tiểu tử ỷ vào lợi kiếm, giết huynh trường Tạ Nạp mạng đi. Theo một tiếng hét to, lão già này vung tay lên, một cỗ lực lớn hùng hồn nháy mắt ngưng tụ thành một cơn lốc kinh khủng nổ nát tầng mây xung quanh, xé mở hư không, như muốn cắn nát vạn vật thế gian, lao thẳng về phía Tần Lập. Một kiếm chém giết một vị địa tiên đại năng, trên mặt Tần Lập cũng không có bất kỳ biểu tình đắc ý tự mãn gì. Ngược lại càng thêm ngưng trọng, trong lòng kính nể lão sư Hồ Diên Bác thật là bội phục sát đất. Trên thực tế, một đạo kiếm quang vừa chém giết vị địa tiên đại năng Ô Long Sơn căn bản không phải kiếm quang bình thường, mà là ẩn chứa oai lực hoàng giả vô thượng trong bàn Long Thiên Tử kiếm, long khí trong Long Thủ kiếm, một tia sát khí tinh thuần trong Bảo Khí Trường Đao. Cùng với khí tức thánh hiền trong Ấn Chương Bảo Khí cùng Nghiên Mực Bảo Khí. Cộng thêm sát ý cường đại có thể khai thiên tích địa. Tung hoành cỗ kim của bản thân Ẩm Huyết kiếm, một địa tiên đại năng thọ nguyên không còn nhiều, làm sao có thể chống lại được. Đáng tiếc là loại đại chiêu cường hãn đến quá đáng này. Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 2 lần, điều này không có liên quan tới thực lực của Tần Lập. Mà là những khí tức này cần phải tích lũy, sau khi sử dụng cần từ từ khôi phục. Nếu như sử dụng quá độ, tất nhiên sẽ hao tổn thọ mệnh của Ẩm Huyết bàn long kiếm. Dù sao ngoại trừ Ẩm Huyết kiếm, 5 kiện khác chỉ là bảo khí. Mà không phải thánh khí, Tần Lập thứ nhất sẽ không làm chuyện tát ao bắt cá. Thứ hai cũng không muốn cho mọi người, gocchuyenaudio.com, đều biết rõ bài tẩy của mình. Cho nên, chiêu này hắn gọi là đại chiêu khủng bố Long Hoàng Thánh Hiên Trảm, hôm nay đã định trước những người ở đây sẽ không thấy lần thứ hai. Ngoại trừ một chiêu này, Tần Lập cũng không phải không còn chiêu thức khác, vừa nãy chẳng qua là vì lớn tiếng dọa người mà thôi. Nhìn cơn lốc kinh khủng gào thét ập tới, trong lòng Tần Lập quát khẽ. Kiếm thứ 5, sát thần, một cỗ quang mang chói mắt kinh khủng, trong khoảng khắc bắn ra từ Ẩm Huyết bàn long kiếm. Ẩm Huyết bàn long kiếm phát ra một tiếng rồng ngâm rõ to. Trực tiếp đánh tan toàn bộ mây đen cuồn cuộn trong phương viên 10 dặm. Một mảng lớn ánh mặt trời chút xuống, cơn lốc kinh khủng kia cũng bị uy thế của duy ngã cửu kiếm kiếm thứ 5 sát thần đánh chia 5 x 7, cả vùng trời cao cũng không chịu nổi loại oanh kích cường độ này, ầm ầm sụp xuống. Thiên đạo pháp tắc ngưng tụ thành từng đạo thiên lôi. Bắt đầu đánh xuống 2 người, loại thiên lôi trình độ này, tuy rằng địa tiên đại năng không dám ngạnh kháng, nhưng tránh thoát cũng không thành vấn đề lớn. Đáng tiếc là vị địa tiên đại năng thái thượng trưởng lão Ô Long Sơn này hiển nhiên đánh giá thấp thực lực chân chính của Tần Lập. Ở trong lòng lão Thủy Chung không muốn thừa nhận Tần Lập cũng là địa tiên đại năng. Tần Lập mới bao nhiêu tuổi, còn không tới 40 tuổi, làm sao có thể trở thành đại năng? Địa tiên đã không đáng giá như vậy nữa sao? Hay là nói thế đạo này đã thay đổi, có một số việc là như thế, dù là sự thật đã bày ra đó. Nhưng muốn được tiếp nhận phổ biến, luôn luôn cần thời gian nhất định. Cũng chính là bởi không muốn tin đã triệt để chôn vùi vị địa tiên đại năng này. Lão chẳng những xem thường Tần Lập, đồng dạng cũng xem thường uy lực duy ngã cửu kiếm kiếm thứ 5 sát thân. Cơn lốc kia bị đánh tan, uy lực sát thần vẫn không giảm, đánh thẳng về phía vị thái thượng trưởng lão Ô Long Sơn. Quá gấp gáp, vị thái thượng trưởng lão này nháy mắt liền hiểu được đây không phải hậu bối trẻ ruồi gì cả. Mà là một đại năng chân chính, giống, vị thái thượng trưởng lão Ô Long Sơn phát ra một tiếng rít gào. Trong cơ thể tuôn trào năng lượng kinh người, hình thành một đạo hộ thể cương khí dày đặc ở trước người cố gắng ngăn cản một chiêu công kích chảm phá hư không này. Ầm ầm ầm, trên trời cao lộ ra trời xanh mây trắng, tiếng thiên lôi lại không ngừng. Một tiếng nổ này, là tất cả các thiên lôi cùng sinh ra. Chấn động khiến cho một số người thực lực hơi yếu thất khiếu đô máu. Bị nội thương không nhẹ, tuy rằng gấp gáp ngưng tụ thành hộ thể cương khí, nhưng đồng dạng cũng vô cùng kiên cố, lại bị một kiếm ngập tràn sát ý của Tần Lập trực tiếp đánh nát tan. Thân thể vị thái thượng trưởng lão Ô Long Sơn như một mảnh vải rách nát. Hung hăng đánh bay ra ngoài, bỏ lại giữa không trung một mảnh máu tươi trước ngực gần như bị đánh nát. Lộ ra xương trắng rợn người bên trong, không bị cỗ lực lượng này trực tiếp đánh thành phấn bụi là còn phải cảm tạ cơn lốc uy lực khổng lồ của lão trước đó. Bằng không, vị thái thượng trưởng lão địa tiên đại năng Ô Long Sơn thọ nguyên không còn nhiều, ngay cả toàn thây cũng không thể được. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, mây đen trên bầu trời thành thông thiên lúc này đã bị đánh sơ xác lộ ra hư không vô tận thiên lôi do thiên đạo pháp tắc đánh xuống, không ngừng bổ về phía Tần Lập. Làm cho người ta, gocchuyenaudio.com. Trợn mắt há mồm, chính là Tần Lập lại không né không tránh. Thiên lôi này bổ lên người Tần Lập, toàn bộ xâm nhập vào cơ thể hắn, còn Tần Lập lại không hề bị bất kỳ tổn thương gì. Con bà nó, đây còn là người sao? Trong hàng đệ tử Thiết Kiếm Phong, người trẻ tuổi nhất nam tử mới 20 tuổi kia không nhịn được lẩm bẩm một câu. Lần này không có ai mắng hắn, bởi vì dù là nam tử cương nghị dẫn đầu, trên mặt đã không nhịn được co quắp, hiển nhiên cũng bị một màn này kích thích quá đáng. Cách chương.